Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 98, công đức chi lực, ở phàn thần tu dưỡng ngày thứ 3, virus được đến toàn diện khống chế, mọi người hoàn toàn khôi phục ngày xưa sinh hoạt, thương trường một lần nữa buôn bán, trường học khôi phục đi học, Bắc Giang nhà trẻ cửa, sáng sớm liền chen đầy đưa hài tử tới đi học ra trường. Trong khoảng thời gian này bị ngăn cách bởi gia, các gia trưởng bị hùng hài tử nháo không nhẹ, cái này cuối cùng có thể đem hùng hài tử đưa đi nhà trẻ. Các gia trưởng một đám hỉ khí dương dương cùng quá lớn năm giống nhau. Ở trường học hảo hảo nghe lời, tan học tới đón ngươi a, nói xong vậy vệ tay. Gia trưởng đi kia kêu một cái dứt khoát lưu loát, bất quá đám hùng hài tử cũng không có phát hiện chính mình bị ghét bỏ. Bị buồn ở nhà thời gian dài như vậy, bọn họ cũng thật lâu không có nhìn thấy tiểu đồng bọn đâu. Lúc này thấy, hết sức thân thiết, từng bầy lôi kéo tiểu thủ thủ tụ ở bên nhau thảo luận trong khoảng thời gian này nhật từ. Tiểu quả bưởi, người ba ba mụ mụ thế nào? Mẫu giáo bé các bạn học tụ ở bên nhau lo lắng hỏi tiểu quả bưởi. Bởi vì hôm nay đưa tiểu quả bưởi tới đi học. Vẫn như cũ không phải tiểu quả bưởi ba ba mụ mụ. Ta mụ mụ đã mau hảo. Bất quá bác sĩ thúc thúc nói. Còn muốn lại quan sát 2 ngày mới có thể làm ta mụ mụ xuất viện. Tiểu quả bưởi trả lời nói. Vậy là tốt rồi. Chúng ta còn lo lắng ngươi đâu. Cảm ơn các ngươi. Bất quá ta không sinh bệnh. Bác sĩ thúc thúc đều nói ta nhưng lợi hại. Tiểu quả bưởi kiêu ngạo nói. Ba ba mụ mụ đều cảm mạo nằm viện, chỉ có tiểu quả bưởi không có việc gì đâu, vì chiếu cố tiểu hài tử cảm xúc, cũng không có người nói cho tiểu quả bưởi nàng ba mẹ là cảm nhiễm thực nghiêm trọng virus. Chỉ là nói được trọng cảm mạo, lúc này, một cái ăn mặc màu đen váy dài yểu điệu nữ tử xuất hiện ở nhà trẻ cửa. Nàng nhìn chen đầy phàm nhân nhà trẻ, lại lần nữa hoài nghi chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Chết hồ ly, ngươi xác định chưa nói sai địa phương. Này nhà trẻ tất cả đều là người thường, cá mập yêu nắm tiểu rùa đen tay. Cấp Toàn Tuấn Tài gọi điện thoại xác nhận nói. Không đưa sai, chính là kia Toàn Tuấn Tài lúc này chính vội vàng đâu. Bắt yêu sư hiệp hội vì tỏ vẻ cảm tạ, cho yêu tộc vài hạng yêu đãi thi thố. Hắn đến nắm chặt chứng thực đi xuống. Đỡ phải đối phương này cổ cảm kích kính một qua đi. Việc này liền ngâm nước nóng. Không được, nhà ta tiểu rùa đen muốn đi yêu tộc nhà trẻ. Ở chỗ này có thể học được thứ gì? Cá mập yêu lớn tiếng nói. Tùy tiện ngươi, Toàn Tuấn Tài không công phu phản ứng cá mập yêu. Trực tiếp treo điện thoại. Cá mập yêu khí thiếu chút nữa đem điện thoại vứt bỏ. Nhưng là tưởng tượng, thứ này còn rất hiếm lạ. Nàng trong khoảng thời gian này ở nhân gian đã có thể dựa này ngoạn ý tống cổ thời gian. Vì thế không bỏ được, một lần nữa thu lên, tiểu rùa đen, đi, chúng ta đổi cái nhà trẻ. Cá mập yêu kiên quyết không thể làm nhà nàng tiểu rùa đen tại đây loại. Nhân tộc trường học đọc sách, chờ trở về trong biển, nàng nhất định phải đi tìm lão huyền quy cáo trạng không thể. Gì, tiểu rùa đen, bỗng nhiên. Một cái bụ bẫm tiểu nam hài từ bên cạnh chạy tới. Một phen lẻn đến tiểu rùa đen trước mặt, tiểu rùa đen chậm gì gì ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tiểu nam hài, nhận ra tới, cái này tiểu mập mạp, là mẫu giáo bé một nhân loại ấu tể. Nàng tuy rằng chỉ ở lớp đãi một ngày, nhưng là nàng trí nhớ hảo, mỗi người đều nhớ kỹ. Tiểu rùa đen, ta đã lâu không có thấy ngươi. Ta có thể tưởng tượng ngươi, tiểu nam hài thân thiết lôi kéo tiểu rùa đen tay. Tiểu rùa đen chớp chớp mắt, đầy mặt nghi hoặc, chính mình cùng người này loại tiểu ấu tể giống như chưa nói chuyện a. Người này như thế nào giống như cùng nàng rất quen thuộc bộ dáng. Buông tay, cá mập yêu hung hăng một xả, đem tiểu rùa đen tay xả trở về, nghiêm túc nhìn chằm chằm tiểu mập mạp. Tiểu rùa đen, nàng là mụ mụ ngươi sao? Mụ mụ ngươi thật xinh đẹp a. Tiểu mập mạp cũng không tức giận. Thậm chí còn bị cá mập yêu mỹ diễm cấp mê đào. Cá mập yêu lạnh mặt nháy mắt hòa hoãn một ít. Này nhân tộc ấu tề, vẫn là có chút ánh mắt. Lúc này, Tiểu Nam Hải mụ mụ cũng đã đi tới. Nàng xem xét liếc mắt một cái nhà mình nhi tử, lại đi xem trước mặt hắn tiểu rùa đen, tức khắc lộ ra vẻ mặt thân thiết cười tới. Nha, này tiểu cô nương hảo đáng yêu a. Tiểu vệ, đây là ngươi đồng học sao? Cũng không biết làm sao vậy. Tiểu vệ mụ mụ vừa nhìn thấy tiểu rùa đen liền mặc danh thân thiết. Đúng vậy, tiểu rùa đen là chúng ta ban mới vừa chuyển trường lại đây, tiểu vệ tiểu bằng hữu tự quen thuộc. Lại đi bắt tiểu rùa đen tay, đầy mặt cao hứng mời nói. Tiểu rùa đen, chúng ta cùng nhau vào đi thôi, ân, tiểu rùa đen gật gật đầu. Ngoặc kép, vừa muốn cự tuyệt cá mập yêu, dừng một chút, hỏi, ngươi thích nơi này, ân, tiểu rùa đen lại gật gật đầu. Cái này trường học nàng đã tới một lần, cũng không chán ghét, hành đi, cá mập yêu bất đắc dĩ. Nếu tiểu rùa đen thích nơi này, vậy làm nàng ở chỗ này trước đợi đi, chờ yêu vương tu dưỡng trở về lại nói. Tiến vào nhà trẻ, tiểu rùa đen bỗng nhiên biến dị thường được hoan nghênh. Mỗi một cái nhận thức tiểu rùa đen hài tử đều sẽ vây lại đây thăm hỏi một tiếng. Đại gia phía sau tiếp trước lấy ra từ trong nhà mang đến đồ ăn vặt món đồ chơi. Chỉ chốc lát sau liền đôi tiểu rùa đen đầy cõi lòng. Tiểu rùa đen ôm đồ ăn vặt, vẻ mặt ngốc manh ngửa đầu, khó hiểu nhìn phía hết sức nhiệt tình chư vị các bạn học. Nếu không phải phát hiện không đến nguy hiểm, còn cảm thấy có chút thân thiết. Nàng thật sự hào tưởng chui vào mai rùa. Gì, tiểu rùa đen, người như thế nào mang theo nhiều như vậy ăn? Năm con tiểu ngư miêu lúc này cũng tới trường học, liếc mắt một cái liền thấy được tiểu rùa đen trong lòng ngực các loại đồ ăn vặt. Bọn họ, đưa tiểu rùa đen vẻ mặt mộng bức, tất cả đều phải không? Nhã Nhã kinh ngạc nói. Ân, tiểu rùa đen gật đầu. Xem ra mọi người đều thực thích tiểu rùa đen đâu, tiểu hài nói. Nhiều như vậy đồ ăn vặt, đều mau đuổi kịp tiểu thụy ca ca được hoan nghênh trình độ, tiểu béo cá hâm mộ nói. Cho ngươi, tiểu rùa đen nhìn thoáng qua tiểu béo cá. Đem trong lòng ngực đồ ăn vặt đưa đến trước mặt hắn. Cảm ơn tiểu rùa đen, tiểu béo cá tức khắc cao hứng lên. Không chút khách khí ăn lên, thực mau, đi học tiếng chuông vang lên. Khóa thượng, nhưng phàm là muốn đoàn đội hợp tác trò chơi. Trong ban tiểu bằng hữu đều phải phía sau tiếp trước cùng tiểu rùa đen tổ đội. Làm cho năm con tiểu ngư miêu rất là kỳ quái. Tiểu rùa đen, ngươi trong khoảng thời gian này có phải hay không ăn cái gì kỳ quái đồ vật? Cơm chưa thời gian, nhiều đóa nhịn không được lặng lẽ hỏi tiểu rùa đen. Kỳ quái đồ vật, tiểu rùa đen khó hiểu ngẩng đầu. Tỉ như có thể cho ngươi biến đáng yêu đồ vật, nhiều đóa cảm thán nói. Tổng cảm giác ngươi một hồi tới, liền biến đặc biệt được hoan nghênh đâu, đúng vậy. Rõ ràng ngươi vừa mới tới trong ban, hơn nữa mới đãi nửa ngày trường học liền nghỉ học. Đại gia cùng ngươi hẳn là đều không thân, Nhã Nhã cũng kỳ quái lên. Ta cũng không biết, tiểu rùa đen cũng thực buồn bực. Nếu không chúng ta thí nghiệm một chút đi, tiểu béo cá bỗng nhiên nói. Như thế nào thí nghiệm? Trùng ấu tể hỏi, mỗi lần cơm trưa. Lão sư chỉ phát một cái quả táo, nhiều liền không cho, tiểu rùa đen, ngươi lại đi cùng lão sư muốn một cái, xem nàng có cho hay không ngươi, tiểu béo cá nói. Tiểu rùa đen chớp chớp mắt, sau đó nhìn chằm chằm nơi xa lão sư nhìn, do dự mà muốn hay không lại muốn một cái quả táo. Tiểu rùa đen, ngươi làm sao vậy? Lão sư nhận thấy được tiểu rùa đen tầm mắt, chủ động đã đi tới. Quả táo, còn muốn, tiểu rùa đen ra tiếng. Ai nha, ngươi thích ăn quả táo à? Lão sư này liền đi cho ngươi lấy, nói lão sư đứng dậy rời đi. Chỉ chốc lát sau liền lại cầm một cái lại đại lại viên hồng quả táo trở về. Tiểu béo cá thấy, lập tức cũng nói. Lão sư, ta cũng tưởng lại muốn một cái quả táo, không thể nga. Mỗi cái tiểu bằng hữu cơm trưa chỉ có thể ăn một cái quả táo, lão sư hòa ái sờ sờ tiểu béo cá đầu. Sau đó vô tình rời đi, trùng ấu tể nhìn về phía tiểu rùa đen, cùng kêu lên nói, quả nhiên ăn đáng yêu nhiều, tiểu rùa đen chớp chớp mắt. Đem vừa muốn tới quả táo cho tiểu bằng hữu, cho người ăn, tiểu béo cá không khách khí tiếp nhận. mồm to ăn lên, tiểu rùa đen, ngươi có phải hay không cũng có tiểu thụy ca ca như vậy mị hoặc thiên phú a? Tiểu hải hiếu kỳ nói, không có, ta là huyền quy, thiên phú là tinh lọc cùng bảo hộ tiểu rùa đen được đến lão huyền quy truyền thừa. Cho nên đối chính mình thiên phú thực hiểu biết, nếu không chúng ta trong chốc lát đi hỏi một chút quạ đen lão sư đi, nhã nhã kiến nghị nói. Trùng ấu tệ cảm thấy có lý, vì thế nhanh hơn ăn cơm tốc độ, thừa dịp lão sư không chú ý, lưu đi tìm tiểu quạ đen. Trong khoảng thời gian này nhà trẻ nghỉ học, Bồng Ngôn khó được thanh tĩnh một đoạn thời gian, nhưng là thiếu ồn ào nhốn nháo hùng hài tử, Bồng Ngôn lại cảm thấy nhà trẻ an tĩnh tàn nhẫn, có chút không thích ứng. Sáng nay bắt đầu 9, nhà trẻ lại ầm ĩ lên, Bồng Ngôn thói quen tính ghét bỏ một phen, lại cũng ngoài ý muốn phát hiện, hôm nay nhà trẻ linh khí tựa hồ so ngày xưa muốn nồng đậm rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu bạch hồ đã trở lại? Cửu phẩm thiên hồ tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng cũng không đến mức có như vậy rõ ràng hiệu quả đi. Đang ở Bồng Ngôn nghi hoặc thời điểm, 5 con tiểu ngư miêu mang theo tiểu rùa đen chạy tới. Nhìn phía ngọn cây gian tiểu quạ đen, Bồng Ngôn cúi đầu vừa thấy, ánh mắt đầu tiên nhìn phía trước chưa thấy qua tiểu rùa đen. Theo sau mới đem ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu hải. Hỏi, ngươi bị thương, Bồng Ngôn phát giác tiểu hải trên người yêu lực không bằng từ trước ổn định. Hiển nhiên là bị thương, ân, bất quá không quan trọng tiểu hải theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình tay trái. Như thế nào bị thương? Bồng Ngôn hỏi, sàn sạt bọn họ tìm lang tộc yêu hỗ trợ, đối phương là tam giai tu vi. Tiểu hải đánh không lại, nhã nhã tức giận bất bình nói. Sàn sạt bọn họ quá đê tiện, chính mình đánh không lại đã kêu ngoại viện. Lang tộc ấu tể, Bồng Ngôn đối đại đa số yêu tộc ấu tể đều là đối xử bình đẳng. Nhưng là ở đánh nhau chuyện này thượng, hắn đường đường yêu vương dạy ra học sinh sao lại có thể bại bởi khác yêu. Liền tính đối phương là tam giai tu vi ấu tể cũng không được. Chờ ta lại dạy ngươi nhất chiêu, trở về lại đánh một hồi, Bồng Ngôn lập tức nói. Là, lão sư tiểu hải cũng không phục lắm đâu, nghe lão sư nói như thế, tức khắc vẻ mặt vui sướng, Bồng Ngôn đối với tiểu hải phản ứng rất là vừa lòng. Lúc này hắn mới đem ánh mắt chuyển hướng tiểu rùa đen. Lấy hắn ánh mắt, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu rùa đen chân thân. Huyền quy, nhưng thật ra hiếm thấy, lão sư hảo tiểu rùa đen cung kính kêu. Tới phía trước tiểu ngư miêu nhóm liền cùng nàng nói. Cái này quạ đen lão sư, là ở nhà trẻ dạy bọn họ pháp thuật lão sư. Huyền quy thiên phú là tinh lọc cùng bảo hộ, người này một thân hơi thở. Nhưng thật ra thuần tịnh tàn nhẫn a, Bồng Ngôn sống hàng ngàn hàng vạn năm. Huyền quy tuy rằng hiếm thấy, lại cũng gặp qua mấy chỉ. Nhưng không có một con huyền quy trên người hơi thở có thể thuần tịnh đến trước mắt này chỉ tiểu. Rùa đen trình độ, đúng rồi, lão sư, chúng ta lại đây chính là muốn hỏi một chút ngài, tiểu rùa đen trên người có hay không cái gì kỳ quái địa phương. Nàng bỗng nhiên chi gian biến đặc biệt chịu nhân loại hoan nghênh đâu, nhã nhã vội vàng nói. Chịu nhân loại hoan nghênh, Bồng Ngôn trương trương cánh. Đánh giá cẩn thận khởi tiểu rùa đen tới. Tiểu rùa đen yêu lực là thuần tịnh màu trắng. Hơi thở thực ổn, có thể thấy được đáy phi thường hảo. Màu trắng yêu lực chi gian, ẩn ẩn hiện ra một tầng đạm kim sắc quang mang. Mà loại này đạm kim sắc, còn đang không ngừng tăng trưởng. Đây là công đức chi lực. Loại này công đức chi lực, Bồng Ngôn chỉ ở phản âm trên cây nhìn thấy quá. Người này một thân công đức chi lực, nơi nào tới. Bồng Ngôn giận dữ, này đến là cứu bao nhiêu nhân loại, mới đưa tới công đức ánh sáng. Cái gì là công đức chi lực? Tiểu rùa đen vẻ mặt ngốc manh, ngoặc kép, Bồng Ngôn một hơi nghẹn ở ngực. Chẳng lẽ này tiểu rùa đen chính mình cứu nhân loại còn không tự biết? Người gần nhất có phải hay không cứu rất nhiều nhân loại? 5 con tiểu ngư miêu vừa nghe, tức khắc bội phục nhìn về phía tiểu rùa đen. Tiểu rùa đen cứu người. Còn cứu rất nhiều người. Không có nha, ta gần nhất vẫn luôn đang ngủ tiểu rùa đen lắc đầu nói. Bồng Ngôn tức khắc cũng buồn bực. Này tiểu rùa đen vẫn là chỉ ấu tể. Thực lực như không được, cũng không năng lực cứu người a. Này quỷ dị công đức chi lực rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi xem, bọn họ quả nhiên ở chỗ này, lúc này. Một cái thanh thúy nữ hài thanh bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến. Tiểu ngư miêu nhóm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba cái tiểu bằng hữu nhanh chóng chiều bọn họ chạy tới. Ngẩng đầu lên chính là một cái sơ song đuôi ngựa váy đỏ tiểu cô nương. Nàng chạy đến mấy người trước mặt, hào phóng vươn tay, các ngươi hảo nha, ta kêu Liêu Đình Đình, là huyền xương mù sơn bắt yêu sư, bắt yêu sư. Bồng Ngôn tức khắc một phách móng vuốt, chiều tiểu ngư miêu mệnh lệnh nói, tấu bọn họ, các bạn nhỏ đồng thời ngẩng đầu, nhìn phía tiểu quạ đen, nói, lão sư nói, không thể đánh nhau, ta cũng là lão sư, các ngươi như thế nào liền không nghe ta. Tác giả có lời muốn nói, Bồng Ngôn, chẳng lẽ ta còn so bất quá một cái kẻ hèn nhân loại lão sư? Hết chương.